Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 15, yêu tinh truyền thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 15, yêu tinh truyền thế editor, Luna hoang mảnh thanh hoan nghe thế tâm nhất thời lạnh nửa đoạn. Nữ tử bên người Dạ Quân Ly, ngoại trừ nàng còn có người khác sao? Ta đã biết, Trường Lan, ngươi đi ra ngoài trước đi. Trong thanh âm của Dạ Quân Ly nghe không ra tâm tình gì. Trường Lan hơi xoay người ra cửa phòng. Mạnh Thanh Hoan đặt mông ngồi ở trên ghế, đang ở tự định giá phải làm sao mới tốt, đã thấy Dạ Quân Ly đã đi tới chỗ nàng, hắn bễ nghễ đứng ở trước mặt nàng, mâu từ hẹp dài hơi híp hỏi nàng. Người biết sinh thần của mình không? Mạnh Thanh Hoan đang muốn thốt ra ngày 9 tháng 9, nàng nghĩ lại thân thể của chính mình hôm nay là Mạnh Cửu Nhi. Dạ Quân Ly mới vừa rồi nói cho nàng biết Mạnh Cửu Nhi 18. 18, trời ạ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Mạnh Thanh Hoan ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Quân Ly. Ta không phải là sinh vào mùa đông 18 năm trước chứ? Dạ Quân Ly thiêu mi cũng gật đầu nghiêm túc nói. Xác thực nói, ngươi là sinh tại đêm 18 năm trước huỳnh hoặc chị thạch rơi xuống. Mạnh Thanh Hoan mất hết can đảm, nhưng nàng còn tồn một ít may mắn, lại nghe Dạ Quân Ly nói. Hơn nữa, ngươi vô cùng có khả năng chính là yêu tinh truyền thế phụ hoàng muốn giết. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Mạnh Thanh Hoan không phục lắm. Dạ Quân Ly cười xít tới, một đôi mâu từ trong suốt minh động nhìn chằm chằm nàng nói. Bởi vì đôi mắt này của ngươi sẽ biến sắc, còn có thể thấy thứ người khác nhìn không thấy, bổn vương thấy tận mắt. Phong Thanh Dương nói yêu tinh dáng thế tất vi nữ tử trên người chắc chắn dị tượng, vô luận từ đâu đi nữa nói ngươi cũng đều phù hợp, ngươi còn có cái gì để nói. Vẻ mặt Mạnh Thanh Hoan thảm đạm, xem ra lần này ông trời thật là muốn chỉnh chết nàng rồi. Nàng đang suy nghĩ, bản thân có nên chạy trốn hay không? Ai biết Dạ Quân Ly đột nhiên bóp gò má của nàng cười nói. Nên hôm nay có thể bảo vệ ngươi chỉ có bổn vương, sau này ngươi nếu là dám tranh luận với ta nữa ta liền đem ngươi giao cho phổ an giám, cho ngươi đi tế thiên. Mạnh Thanh Hoan hất hai tay của hắn, không phục nói rằng. Ngươi nếu không sợ lưỡng bại câu thương, cứ giao ta ra SWM đến lúc đó ai tới cứu ngươi. Dạ Quân Ly nhíu nhíu mày, tiểu nha đầu này quyết tâm nắm nhược điểm làm lệnh bài mà dùng. Cũng được, bất kể nàng là yêu tinh gì truyền thế, chỉ là người Dạ Quân Ly hắn muốn bảo vệ ai cũng không có thể mang nàng đi. Mạnh Thanh Hoan có chút tâm phiền ý loạn, lúc này nàng đói lắm, tức giận quay yêu nghiệt nói. Ta đói bụng, làm thức ăn cho ta. Vọng Thư Uyển, com tâm tình nàng một khi không tốt liền thích ăn, lúc này nàng muốn ăn thật no, mới có tinh thần suy nghĩ kế tiếp phải làm sao. Sắc mặt của Dạ Quân Ly đen đen, khóe môi lại nổi lên một cười cương chiều, hắn gọi hạ nhân ngoài cửa chuẩn bị bữa tối. Không bao lâu, một bàn món ngon tràn đầy. Mạnh Thanh Hoan thấy thức ăn, liền cái gì phiền não cũng bị mất, một mình ngồi ở trước bàn vui vẻ ăn. Dạ Quân Ly trợn to mắt nhìn nữ tử phàm ăn trước bàn, không có một chút hình dạng đại gia khuê tú, xem bộ dáng như vậy như là đói bụng chừng mấy ngày, hắn không khỏi buồn cười. Nhớ tới lời của Trường Lan, hắn cụp mắt thầm nghĩ, đại cát đại hung, phúc họa tương y, có đúng hay không nói Mạnh Thanh Hoan có thể mang đến may mắn cho hắn, cũng có thể mang đến tai họa. Bất kể có phải hay không em, lúc này hắn còn phải dựa vào Mạnh Thanh Hoan mà sống, bảo trụ nàng mới có thể bảo trụ bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, nữ tử được thiên thần phái đến này rất thú vị. Mạnh Thanh Hoan ăn uống no đủ, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, nhớ tới bản thân vẫn còn hữu dụng với Dạ Quân Ly, bởi vậy nàng đã đem việc sự yêu tinh buông xuống. Chỉ cần một ngày Dạ Quân Ly vẫn chưa chân chính sống lại, nàng cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Phản chính hoàn thành nhiệm vụ nàng cũng là phải trở về, đến lúc đó yêu tinh như nàng biến mất, Dạ Quân Ly cũng sống, nàng cũng cầm lại đồ đạc của mình, giai đại vui mừng. Nghĩ như vậy, Mạnh Thanh Hoan đánh cái ở, dự định thoải mái ngủ một giấc, thế nhưng yêu nghiệt này tại sao còn chưa đi. Phân cách tuyến Luna hoang vọng Thư Uyển, vốn định thi xong mới up tiếp chương mới mà không nỡ để mọi người chờ đợi. GT, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ta nhé. Cách chương.